Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe bà cụ giải thích cặn kẽ, vệ nhị trụ và vệ tam trụ mới yên tâm phần nào. Hai anh em uống một bụng nước nguội rồi quay trở lại nhà máy phân đạm làm việc canh ngũ hành thanh tạng phát huy hiệu quả rõ rệt. Chỉ sau 3 ngày, thuốc mà vệ Thiêm Hì chuẩn bị mới dùng hết chưa đến một nửa, cả nhà họ vệ đã khỏi ho hoàn toàn. Không chỉ vậy, bà cụ vệ còn phát hiện ra các bệnh vặt khác trên người mình cũng dần thuyên giảm. Tinh thần và thể chất đều tốt hơn trước, da dẻ hồng hào, không còn phù nề sau khi ngủ dậy, ăn uống ngon miệng, tiêu hóa cũng dễ dàng, cả người tràn đầy sức sống. Khi cả thôn đầu đảo Câu còn gầy guộc xanh xao vì đói kém, người nhà họ vệ ai nấy mặt mày hồng hào. Lúc mọi người trong thôn gặp nhau, Câu chào hỏi từ ăn chưa, đổi thành, hôm nay có bớt ho không? Chỉ riêng nhà họ vệ là không còn ho. Người đầu tiên nhận ra điều này là thầy giáo ở trường tiểu học Ái Quốc. Lũ trẻ vốn có sức đề kháng yếu, bị khí amoniac kích thích, ho suốt cả ngày. Trong lớp, tiếng ho vang lên liên tục không ngớt, cả thầy cô cũng ho không ngừng. Chỉ có lũ trẻ nhà họ vệ là suốt cả tiết học, hiếm khi ho đến vài lần, ngoan ngoãn ngồi làm bài. Thầy giáo đoán chắc bọn trẻ nhà họ vệ uống thuốc trị ho, liền gọi vệ Đông Trinh lên hỏi. Vệ Đông Trinh, có phải nhà em mua thuốc trị ho cho em uống không? Lời dặn của bà cụ vệ lập tức vang lên trong đầu Đông Trinh. Cậu lắc đầu trả lời. Không ạ, là bà nội em tự nấu thuốc theo phương thuốc dân gian, uống xong là hết ho. Thầy giáo nghe vậy mà sững sờ. Bà cụ vệ đúng là giỏi thật, là hy vọng của cả thôn mà. Vệ Đông Trinh, em hỏi bà nội xem có thể bán cho thầy ít thuốc được không? Thầy sẽ trả tiền, thầy ho đến sắp long cả phổi rồi. Mây nhìn quanh thấy không ai chú ý, thầy giáo vội rút một đồng nhét vào túi áo Đông Trinh, dặn dò. Nhớ đưa tiền này cho bà nội em, bảo là thầy mua thuốc, mai đến lớp thì mang thuốc đến cho thầy nhé. Đông Trinh không biết có đồng ý được không, chỉ bảo sẽ về hỏi bà nội. Nhưng cậu vừa đáp ứng, vừa lén giữ lại một đồng tiền đó cho mình. Sau giờ học, cậu lợi dụng lúc bà cụ không để ý, lấy một ít thuốc mà Thiêm Hì đã chuẩn bị, gói vào giấy dầu. Rồi cẩn thận xóa sạch dấu vết trước khi lén lút rời khỏi nhà. Sáng hôm sau, bà cụ vệ dậy sớm nấu thuốc. Nhìn vào hũ thuốc, bà cụ nghĩ rằng trong nhà có chuột, tự lẩm bẩm. Nhà máy phân đạm thật ghê gớm, chuột cũng không có đường sống. Nhưng mấy con chuột này khôn thật, biết trộm thuốc cứu mạng. Nói xong, bà cụ không để tâm nữa, chỉ đậy kín hũ thuốc hơn, còn đặt thêm một viên gạch lên trên. Chuột thì có thể khỏe đến đâu? Chẳng lẽ còn lật được cả gạch, nhưng bà cụ đã đánh giá thấp quyết tâm của con. Chuột, mang tên vệ Đông Trinh. Hôm sau, Đông Trinh mang gói thuốc đến sớm, lén nhét vào tay thầy giáo. Thầy giáo mở ra nhìn, thấy bên trong chỉ là mấy cọng rễ và lá cây, thầm nghĩ mình bị lừa, một đồng coi như mất oan. Nhưng tiếc tiền, thầy giáo vẫn thử nấu thuốc, uống xong bất ngờ thấy vị không quá đắng, còn có hậu ngọt, uống mãi thành ra hết nửa bát. Thuở đó, giáo viên rất vất vả, một người dạy 3 lớp. Dạy xong lớp 1 chưa kịp uống nước, đã phải lên lớp 2, rồi đến lớp 3, cả ngày khô cả cổ họng. Cộng thêm khí amoniac, ai nấy ho đến khàn giọng, mỗi hơi thở đau như xé phổi, tối nằm cũng khó ngủ. Uống xong bát thuốc, thầy cảm nhận ngay sự khác biệt, cơn nóng rát ở phổi giảm bớt, cổ họng bớt ngứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy uống thêm 3 bát nữa. Rồi đổ phần còn lại vào phích nước, mang lên lớp để tiếp tục uống. Cách chương.